ở trang viên cảnh hoa, quản gia đi vào thông báo, đội ngũ đón dâu sắp đến rồi. Mọi người rối rít đứng dậy, giúp Thẩm Thất chỉnh trang lần cuối. Thẩm Tử Dao cầm khăn trùm đầu của cô dâu, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Thất, nhẹ nhàng phủ lên đầu Thẩm Thất. Chỉ có hôn lễ này, mẹ mới cảm thấy mình thật sự có cảm giác miễn nhiệm kỳ. Tiểu Thất, sống hạnh phúc cùng Nhật Ninh nhé. Đời người rất ngắn ngủi, mỗi ngày phải biết trân trọng yêu thương lẫn nhau nhé con. Vâng thưa mẹ, Thẩm Thất mỉm cười gật đầu, cô nhìn xung quanh, nói. Anh con vẫn chưa về sao? Giọng nói của cô có chút hụt hẫng. Một ngày trọng đại như thế này, anh trai lại không thể có mặt, có lẽ đây là chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời này. Thấy Thẩm Thất buồn bã như vậy, mấy người anh họ cùng nhau lên tiếng. Tiểu Thất, tuy bọn anh là anh họ, nhưng cũng là anh trai em. Nếu em không chê, bọn anh sẽ cùng nhau cõng em ra ngoài. Thẩm Thất lắc đầu, sao có thể như thế được. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Thẩm Lục. Hôn lễ của em gái, làm sao anh có thể vắng mặt được chứ? Thẩm Thất kinh ngạc đứng phắt dậy, liền nhìn Thất Thẩm Lục sải bước đi vào, dường như đằng sau còn kéo theo một người. Sùng Minh, đúng là Sùng Minh, cuối cùng anh trai cũng tìm được Sùng Minh rồi ư? Thẩm Thất bước lên, bất chấp mọi thứ mà lao vào lòng Thẩm Lục, ôm chặt anh trai như lúc nhỏ. Anh ơi, Thẩm Lục duỗi tay vỗ về đỉnh đầu Thẩm Thất, ánh mắt ấm áp như là nước ngày xuân. Tiểu Thất, xin lỗi em, anh đã về muộn rồi. Thẩm Thất ra sức lắc đầu, nước mắt đong đầy trong khóe mắt liền rơi xuống. Thẩm Tử Dao lau nước mắt nói, được rồi, ngày vui như này, mọi người không thể khóc. Tiểu Lục, mau đi thay quần áo đi, giờ lành sắp đến rồi. Vâng, Thẩm Lục gật đầu, vẫn không thả Sùng Minh. gocchuyenaudio.com, ra, vẻ mặt Sùng Minh có chút kỳ lạ, nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trí nhớ của anh ấy vẫn rất hỗn loạn, có điều anh ấy đã tin tưởng anh rồi. Thẩm Lục giải thích, quay đầu nói với Sùng Minh, tất cả mọi người ở đây đều là người nhà sau này của anh. Cũng đều là những người mà anh phải bảo vệ, cho nên tôi sẽ khiến anh từ từ nhớ lại mọi thứ mà anh đã quên lãng. Sau khi nghe thấy những lời này của Thẩm Lục, đôi mắt vốn tràn đầy vẻ đề phòng của Sùng Minh lập tức sáng lên. Đúng lúc này, Thẩm Hà chạy vào, nhìn thấy Sùng Minh, lập tức kêu lên. Mợ ơi, cuối cùng mợ cũng quay về rồi. Mợ ư, vẻ mặt của Sùng Minh chợt trở nên kỳ lạ. Cách chương.